Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 53, góc truyện audio.com. Chương 53, mối tình đầu, nhớ lại trường đã từng học đoàn phim chúng ta gần đây lấy cảnh quay ở trường cấp 3 này. Lê Yến Nhi nhìn người đàn ông trước mắt gò má ửng đỏ thẹn. Thùng hỏi một câu, Cao Minh, anh cảm thấy đồng phục học sinh này của em như thế nào, đẹp không? Đây là bộ phim truyền hình khủng do điện ảnh truyền hình làm. Lại với kinh phí đầu tư tỷ đô, nội dung chủ yếu kể về một nữ sinh trung thực dũng cảm thời dân quốc tình cờ cứu được một quân Việt đẹp trai trẻ tuổi và quyền lực nhất thời bấy giờ, giữa hai người nảy sinh tình yêu say đắm, đồng thời cùng nhau dấn thân vào câu chuyện cảm động cách mạng sự nghiệp sống chết có nhau. Nữ chính bộ phim này vốn cũng không phải Lê Yến Nhi, giới truyền thông bên ngoài không mấy lạc quan về sự thay đổi đột ngột của vai chính. Tính cách mềm yếu của bản thân Lê Yến Nhi khác một trời một vực tính cách nữ chính trong kịch bản. Quách Cao Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn của cô ta với ánh mắt trầm tư bên trong khóe mắt sâu thẳm đó. Rất tốt, rất thích hợp, anh nhỏ giọng trả lời một câu. Lê Yến Nhi thân mật kéo tay anh, lại nghe được anh mở miệng khen mình thì vô cùng giật mình. Cô ta hiểu rõ tính cách lạnh lùng của Quách Cao Minh không thể nào mở miệng khen người khác, cô ta chỉ vừa muốn làm nũng với anh mà thôi. Lúc này cô ta nhìn gương mặt nghiêng đẹp trai của anh, trong lòng càng đắc ý và yêu thích. Yến Nhi, cô phải cố gắng lên, cậu Quách ủng hộ cô như vậy, cô phải cố lên, đừng để những người bên ngoài kia xem thường. Người quản lý của Lê Yến Nhi đi tới bên cạnh họ cười lấy lòng. Cậu Quách, cậu đến thăm bạn, cậu có muốn đến đoàn phim của chúng tôi nghỉ ngơi một lát không? Người quản lý Anna mỉm cười hỏi, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Người trong vòng đều suy đoán chỗ dựa của Lê Yến Nhi là ai, nếu như hôm nay Quách Cao Minh đồng ý xuất hiện, như vậy sau này những đạo diễn sản xuất kia cũng phải nhìn sắc mặt của họ mà làm. Việc Quách Cao Minh không để ý đến người quản lý, dương mắt phức tạp nhìn một vòng xung quanh. Trường cấp 3 này, vẫn là dáng vẻ 6 năm trước, chỉ là tôi chỉ đi ngang qua đây. Giọng nói Quách Cao Minh trong trẻo lạnh lùng, anh rút tay về, đẩy Lê Yến Nhi ra. Anh tới đây cũng không phải thăm ban. Sắc mặt Lê Yến Nhi lúng túng, nhìn anh nhanh chân đi vào trong sân trường, hoàn toàn quên mất cô ta. Quách Cao Minh đến trường cấp 3 này cũng không phải tới đây thăm cô, anh không thăm ban, vậy vì sao anh tới đây? Người quản lý vội vã đẩy Lê Yến Nhi một cái, nhỏ giọng dặn dò. Xem ra tâm tình của cậu Quách không tốt lắm, cô đuổi theo cần thận động viên anh ấy. Thời điểm người đàn ông đang mất phương hướng đều khát vọng có một người phụ nữ dịu dàng. Cao Minh, có phải chuyện của công ty không được suôn sẻ không? Lê Yến Nhi chạy từ từ theo, giọng nói kia dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm. Ánh mắt Quách Cao Minh nhìn lướt qua khuôn mặt tròn này của cô ta, không để ý tới cô ta, nhưng cũng không mở miệng đuổi cô ta. Đi, hai người lặng lẽ đi dạo một vòng trong sân trường này, Lê Yến Nhi phát hiện anh hết sức quen thuộc đối với ngôi trường này, mở miệng muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cũng không dám mở miệng. Quách Cao Minh chính là người đàn ông như vậy, khí chất xa cách lạnh lùng của anh đều khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí một, không dám tới gần. Trường đại học trăm năm này lịch sử lâu đời, bởi vì đoàn phim góc truyện audio.com đều lấy cảnh ở mặt trước trường học, học sinh đang trong kỳ nghỉ, vì thế cửa sau trường bên này không có ai. Quách Cao Minh nhanh chân đi ra từ cửa sau trường học, lập tức xuất hiện ở trước mắt chính là một tiệm trà sữa. Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm trầm mà nhìn tiệm trà sữa đối diện này. Cao Minh, trước đây anh rất thường đến thăm tiệm đó à? Cô ta hơi sốt sắng chỉ tay về tiệm trà sữa đối diện. Rất ngọt, Quách Cao Minh như đang hồi tưởng, thốt ra hai chữ không thể giải thích, những ly trà sữa đó rất ngọt. Xưa nay anh chưa từng thích đồ ngọt, chẳng qua anh nhìn về phía tiệm trà sữa đối diện kia, ánh mắt càng sâu xa. Như thể trở về quá khứ, anh vẫn đang đứng ở đây, vẫn còn nhìn bóng dáng trực ca đêm trên ô cửa kính của quán trà sữa đối diện vẫn bận rộn, những thứ đó đều do cô làm. Vẻ mặt của Lê Yến Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô không. Lê Yến Nhi chạy từ từ theo, giọng nói kia dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm. Ánh mắt Quách Cao Minh nhìn lướt qua khuôn mặt tròn này của cô ta, không để ý tới cô ta, nhưng cũng không mở miệng đuổi cô ta. Đi, hai người lặng lẽ đi dạo một vòng trong sân trường này, Lê Yến Nhi phát hiện anh hết sức quen thuộc đối với ngôi trường này, mở miệng muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cũng không dám mở miệng. Quách Cao Minh chính là người đàn ông như vậy, khí chất xa cách lạnh lùng của anh đều khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí một, không dám tới gần. Trường đại học trăm năm này lịch sử lâu đời, bởi vì đoàn phim đều lấy cảnh ở mặt trước trường học, học sinh đang trong kỳ nghỉ, vì thế cửa sau trường bên này không có ai. Quách Cao Minh nhanh chân đi ra từ cửa sau trường học, lập tức xuất hiện ở trước mắt chính là một tiệm trà sữa. Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm trầm mà nhìn tiệm trà sữa đối diện này. Cao Minh, trước đây anh rất thường đến thăm tiệm đó à? Cô ta hơi sốt sắng chỉ tay về tiệm trà sữa đối diện. Rất ngọt. Quách Cao Minh như đang hồi tưởng thốt ra hai chữ không thể. Giải thích, những ly trà sữa đó rất ngọt. Xưa nay anh chưa từng thích đồ ngọt, chẳng qua. Anh nhìn về phía tiệm trà sữa đối diện kia, ánh mắt càng sâu xa. Như thể trở về quá khứ, anh vẫn đang đứng ở đây, vẫn còn nhìn. Bóng dáng trực ca đêm trên ô cửa kính của quán trà sữa đối diện vẫn bận rộn, những thứ đó đều do cô làm. Vẻ mặt của Lê Yến Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt tập trung của anh khiến hai má cô ta hơi ửng đỏ. Giống như thiếu nữ mới biết đến tình yêu trai gái, ngượng ngùng. Nhướng mắt nhìn anh, 6 năm trước anh thực sự là người phái người đi mua trà sữa. Với số lượng lớn, có một sự phấn khích và vui sướng trong lòng cô. Vậy thì anh có phải vì... Giọng nói của Lê Yến Nhi càng trở nên dịu dàng, kiềm chế sự xúc động và chờ mong. Bởi vì thay đổi công việc rất phiền phức, tan làm sớm một chút. Quách Cao Minh không rõ ràng bỏ lại một câu, đưa mắt nhìn về phía quán trà sữa, như thể không có gì thu hút anh. Anh trực tiếp sải bước dọc theo con đường đến trước cửa khuôn viên. Nhưng Lê Yến Nhi đã đóng băng tại chỗ. Nghĩa là gì? Vẻ mặt cô ta phức tạp nhìn bóng dáng đẹp trai trước mặt dần rời đi. Anh ta nói những lời đó là có ý gì? Lê Yến Nhi không thể giải thích được. Cái gì mà thay đổi công việc rất phiền phức? Cái gì mà tan tầm sớm một chút? Cách đây 6 năm, quán trà sữa bên kia đường mới mở cửa ế ẩm. Đến nỗi suýt đóng cửa, vậy mà 6 tháng sau đã bán được gần 1. Cóc truyện audio.com, triệu cốc trà sữa kỳ tích đáng kinh ngạc này đã khiến quán này sống lại và phát triển mạnh từ đó. Lê Yến Nhi biết rất rõ, bởi vì quán trà sữa này là của cô ta. Cách đây 6 năm, cô ta đã từng để ý thấy quán trà sữa của mình thường xuyên có nhân viên bán hàng đến đặt hàng số lượng lớn vào lúc nửa đêm, số lượng ít thì hơn 100 cốc, có khi cả chục nghìn cốc. Hơn nữa thời gian để làm cũng rất thoáng, một tuần, nửa tháng giao hàng cũng được. Đây hoàn toàn không phải là mua trà sữa mà là cho tiền. Là Quách Cao Minh cho người tới mua, thật sự là anh ấy. Nhưng, không phải anh ấy làm điều này vì muốn giúp đỡ gia đình tôi sao? Vậy đó là vì sao? Sắc mặt Lê Yến Nhi tái nhợt một hồi, chẳng lẽ là... Thì ra là cậu chủ nhà họ Quách, chẳng trách tại sao anh ấy lại có thể cướp vai của tôi. Đột nhiên một bóng dáng kiêu ngạo sải bước sau đến lưng cô ta, giọng nói của Diệp Vân không chút nào che lấp sự chế nhạo. Lê Yến Nhi nghe thấy tiếng động, nhanh chóng quay người, nâng chiếc cằm kiêu ngạo nhìn đối phương. Diệp Vân, cô ta thì thầm cái tên ấy với vẻ khinh bỉ. Lê Yến Nhi bước lên trước, trên mặt mang theo nụ cười giả dối. Quả nhiên là Quách Cao Minh đang giúp tôi, thế nào, ghen tị sao? Diệp Vân trừng mắt nhìn cô ta. Lê Yến Nhi, cô cũng thật dũng cảm. Bản làm lại của Hoàn Ảnh Thị được tài trợ rất nhiều, nên đã tạo được đà từ truyền thông đến công chúng. Kể từ năm ngoái, các diễn viên nổi tiếng trên khắp thế giới đã tranh giành nó, cô ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và giành được vị trí nữ chính, mọi thứ đã được sắp xếp nhưng cuối cùng lại bị cướp đi bởi tên họ Liễu này. Diệp Vân nghiến răng giận dữ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý của Lê Yến Nhi ở phía bên kia, nhưng Lê Yến Nhi, mỗi lần nhìn thấy mặt của cô tôi đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cô biết tại sao không? Bỗng nhiên Diệp Vân bình tĩnh lại, giống như có điều gì đó làm cô ta vui mừng, cô cười nhạo một tiếng. Bởi vì khuôn mặt của cô gần giống hệt như đứa con gái rẻ tiền của tôi, Kiều Bích Ngọc, ha ha ha. Lê Yến Nhi vốn là kiêu ngạo muốn phản bác, nhưng khi nghe đến cái tên Kiều Bích Ngọc, trên mặt cô ta lại lóe lên vẻ phức tạp. Cô nói cái gì vậy, Kiều Bích Ngọc cái gì chứ? Giọng cô ta sắc lạnh và đầy phấn khích, ồ, cô vẫn chưa biết sao, Kiều Bích Ngọc mà Quách Cao Minh cưới về nhà, cô ấy là đứa con gái rẻ tiền của tôi. Diệp Vân nhìn thấy sắc mặt cô ta thay đổi, trong lòng càng vui. Vẻ, nở nụ cười mở miệng nói. Thế nào, rất ngạc nhiên sao, ít người, biết đứa cô Nhi đã lấy người chồng thứ hai sống ở thành phố Bắc An. Và từng sống trong cô Nhi viện, thật ra thì cô ấy là con gái duy nhất của Kiều Văn Vũ, người giàu nhất thành phố Hải Châu. Lê Yến Nhi nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, xấu xí. Cô ta nhớ rằng cô ta đã cười nhạo Kiều Bích Ngọc vì xuất thân thấp hèn. Cô ấy lại thực sự, đứa con gái rẻ tiền của tôi thật tuyệt vời. Con bé ấy cứng đầu và cắt đứt quan hệ với gia đình họ Kiều. Vào năm lớp 12 của cấp 3, con bé ấy bắt đầu làm việc để nuôi sống bản thân. Nó cũng cần phải chăm sóc người gì đã sắp chết và bệnh tật. Chậc chậc, Lê Yến Nhi, đừng coi thường con bé ấy. Bất luận Kiều Bích Ngọc đi đến đâu làm công cũng sẽ có người. Trong bóng tối giúp cô thật sự bản thân có chỗ dựa là quét cao. Mình nên rất đắc ý tôi nhổ vào cô là cái thá gì. Trước đây cô và Góc Chuyện Audio.com, Quách Cao Minh yêu nhau 3 năm, cô không mang thai, kết quả Kiều Bích Ngọc chỉ ngủ với anh ấy một đêm đã mang thai. Diệp Vân nhìn gương mặt trở nên dữ tợn đó của Lê Yến Nhị. Không kìm nén được ghen tị và tức giận, càng cười lớn tiếng. Lê Yến Nhi, chúng ta đều là phụ nữ trong vòng hỗn loạn, có một số việc mọi người đều rất rõ ràng, nếu như một người đàn ông mà anh ta không muốn để cô mang thai con trai của anh ta, cho dù rốt cuộc cô dây dưa với anh ta bao lâu cũng không có ý nghĩa, kẻ thứ ba mãi mãi cũng chỉ là kẻ thứ ba. Cô im miệng cho tôi. Lê Yến Nhi như thẹn quá thành giận, vung móng tay sắc bén của cô ta lên, buồn bực cào mặt Diệp Vân đối diện mặc kệ cô ta kêu gào. Diệp Vân cũng không phải hạng tầm thường, cô ta lùi một bước. Dài về phía sau, liếc nhìn người phụ nữ xanh mặt đối diện. Lạnh lùng vứt câu kế tiếp, Lê Yến Nhi, khuôn mặt tròn này của cô, không phải cô giấu gì đó với Quách Cao Minh chứ? Diệp Vân, cuối cùng nói ra một câu đe dọa, nếu như Lê Yến Nhi dám che giấu Quách Cao Minh chuyện gì đó. Như vậy, kẻ xui xẻo cuối cùng chính là cô ta. Vẻ mặt Lê Yến Nhi cứng đờ, giống như chột dạ quăng một câu hung ác theo sau. Diệp Vân, chúng ta chờ xem. Thế nào, này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người quản lý Anna mới vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi thì kinh ngạc nhìn một mảnh ngổn ngang tàn tạ trong phòng. Cút ra ngoài hết cho tôi. Sắc mặt Lê Yến Nhi tăm tối vô cùng, tức giận mà quét hết tất cả. Dụng cụ trang điểm hóa trang trước bàn xuống đất, bình thủy tinh vỡ vụn leng beng lách cách tung tóe xung quanh dưới đất. Sắc mặt Anna căng thẳng, vội vã đóng cửa phòng nghỉ lại. Khuyên nhủ, Yến Nhi cô bình tĩnh một chút, bên ngoài vẫn còn rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất, bọn họ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng hình tượng của cô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không phải vừa rồi cô đang yên đang lành đi dạo với Quách Cao Minh trong trường sao, cô chọc tức anh ta. Rồi, Lê Yến Nhi nghe thấy cái tên Quách Cao Minh này, cô ta cố kìm nén một phần chột dạ và hoảng sợ trong lòng, quay lại và cầm một đĩa lớn trang trí gốm sứ trước tủ tựa như chút giận đập mạnh xuống sàn nhà. Một tiếng lang bang. Không thể, người phụ nữ trong đồng hồ bỏ túi kia của anh không thể là cô ta. Không thể, cô ta hô to mắng lớn lộn xộn. Anna nghe thấy cô ta nói thì nhặt đồng hồ bỏ túi lên, lập tức sốt. Sáng truy hỏi, sao vậy, chuyện cô sửa mặt bị Quách Cao Minh biết rồi. 3 năm trước tôi đã nói với cô, khuyên cô đừng nhảy sông sen. Giả chết cô nhất định phải tức giận nói không muốn là thế thân của người phụ nữ trong đồng hồ bỏ túi kia, nhưng bây giờ Anna cũng lo lắng, khóe mắt Lê Yến Nhi đầy tơ máu đỏ, quay đầu phẫn nộ với người quản lý, 3 năm trước tôi sửa mặt rồi, về sau xuất hiện di chứng tôi. Không thể không giả chết, cô cho rằng tôi không muốn gả vào nhà họ Quách. Tôi xém chút đã trở thành bà chủ nhà họ Quách, nhưng bây giờ người anh lấy về nhà vẫn cứ là Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc, Lê Yến Nhi lạnh lùng nỉ non cái tên này, nghĩ tới gương mặt đó của đối phương, đáy lòng liền thấp thỏm. Không yên, bây giờ cô muốn đi đâu? Người quản lý thấy cô ta đột nhiên lạnh lùng nhanh chân chạy ra ngoài, vội đuổi theo. Vẻ mặt Lê Yến Nhi nham hiểm, lạnh lùng phun ra một câu. Hôm nay tôi muốn dọn dẹp những thứ chướng mắt này đi. Cách chương.